Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu nhìn ra đằng xa, thấy một đám người đứng ven đường chỉ trỏ vào người đang nằm trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai. Tài xế dừng xe, Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu gần như là đồng thời cùng xuống xe. Vạn Dục Ninh vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Có người ngồi xổm trước mặt cô ta, gọi chị Vạn. Tưởng Viễn Chu bước nhanh qua, tài xế bên cạnh thấy vậy liền gọi. Cô Lăng, Tưởng tiên sinh đã tới. Cô gái kia vội vàng đứng dậy, dáng dấp cô nhỏ nhắn xinh xắn, cao khoảng hơn 1m6, mái tóc rối tung nổi bật giữa đám người, một đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Tưởng Viễn Chu. Anh Viễn Chu? Ra là em, sao em lại ở đây? Em có bạn nhà ở gần đây, không ngờ chị Vạn lại đột nhiên lao tới. Em đã gọi xe cứu thương rồi, cũng không dám để tài xế động vào chị ấy. Em xin lỗi. Tưởng Viễn Chu ngồi xổm xuống, sắc mặt lo lắng. Dục Ninh. Anh thử gọi vài lần, nhưng Vạn Dục Ninh không có chút phản ứng nào. Ngay sau đó thì xe cứu thương tới. Tưởng Viễn Chu thấy Vạn Dục Ninh được đưa lên xe, rồi mới quay sang nói với cô gái kia. Em về đi. Là em đụng trúng người, em không thể bỏ mặc không lo như vậy. Gần đây tinh thần của Dục Ninh rất kém. Anh biết không phải em cố ý, chuyện tiếp theo cứ giao cho anh. Cô gái thấy anh lo lắng lên xe cũng liền lên theo. Vạn Dục Ninh được đưa đến tinh cảng, cô ta bị thương cũng không nặng lắm. Lúc tỉnh lại, cô ta thấy hơi đau đầu. Mở mắt ra, liền thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên cửa sổ. Vạn Dục Ninh khẽ gọi. Viễn Chu. Người đàn ông xoay người lại, nhưng lại có một giọng nữ khác truyền đến. Chị Vạn, chị đã tỉnh rồi. Vạn Dục Ninh nghiêng người, nhìn theo nơi giọng nói truyền đến, thấy một cô gái đang mừng rỡ đứng bên giường. Chị không nhớ em sao? Ánh mắt Vạn Dục Ninh lần nữa chuyển sang Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, em bị làm sao vậy? Xin lỗi, là tài xế của em đã hại chị bị thương thành như vậy. Cô gái có chút hổ thẹn. Thật sự xin lỗi. Vạn Dục Ninh không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Nếu như đổi lại là trước đây, Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ nổi giận với Lăng Thời Ngâm, sẽ không bình tĩnh như thế này. Cô ấy bị thương cũng không nặng, hơn nữa là tự cô ấy lao ra ngoài, không liên quan đến em. Trong ngực Vạn Dục Ninh dâng lên cảm giác đau nhức, Tưởng Viễn Chu đứng ở cuối giường, từ trên cao nhìn xuống. Tốt nhất là em ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi, cần gì thì cứ nói với y tá. Viễn Chu, chân em đau quá. Tưởng Viễn Chu nhìn cô gái kia. Thời Ngâm, anh bảo tài xế đưa em về. Không cần, xe của em đang đợi ở ngoài, em muốn nói chuyện với chị Vạn một chút. Được, anh còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Vạn Dục Ninh thấy anh muốn đi, liền cuống quýt đứng dậy. Viễn Chu, anh đừng đi. Vết thương ở bên hông bị động phải liền truyền đến cảm giác đau đớn. Vạn Dục Ninh đành phải nằm trở lại. Tiếng đóng cửa truyền đến như đóng sập vào tim cô ta. Trên mặt cô gái lộ vẻ thân thiết. Chị Vạn, chị cẩn thận một chút. Không cần cô ở đây giả mèo khóc chuột. Cô gái khẽ cong khóe miệng, không nói lời nào, ngồi trở lại trên ghế sofa. Vạn Dục Ninh xoa xoa thắt lưng. Lăng Thời Ngâm hời hợt mở miệng. Lúc đó tớ ở ngay trên xe, là chị cố ý lao ra. Cô nói bậy bạ gì đó? Tôi có thể hiểu được, chị yên tâm, tôi sẽ không vạch trần chị trước mặt Viễn Chu đâu. Lúc này, Vạn Dục Ninh mới nhìn kỹ người con gái trước mặt. Nhà họ Vạn hôm nay đã sớm không còn khả năng cả vú lấp miệng em. Hơn nữa sức ảnh hưởng mà nhà họ Lăng ở Đông Thành này cũng không hề thua kém nhà họ Vạn. Vạn Dục Ninh xuống giọng. Lăng Thời Ngâm, bình thường chúng ta cũng không có xích mích hay va chạm gì. Quan hệ giữa hai nhà cũng xem như không tệ. Phải. Bây giờ Viễn Chu đối với tôi như vậy, tôi cũng không tìm được ai khác có thể giúp mình. Lăng Thời Ngâm ngồi trên sofa vẫn không nhúc nhích. Chị Vạn, chị muốn tìm người giúp mình việc gì? Lăng Thời Ngâm, thế lực nhà họ Lăng các người rất lớn. Tôi biết chuyện nhà họ Vạn không ai dám nhúng tay vào. Nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu, cô có thể nghĩ cách nói giúp tôi một câu không? Cô gái nhíu mày. Nói giúp cho bác Vạn sao? Chị có thể tìm anh Viễn Chu giúp mình mà. Bây giờ anh ấy đã bị nữ sắc mê hoặc, bằng không tôi sẽ không rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Là người phụ nữ nào? Nhắc tới Hứa Tỉnh Thâm, Vạn Dục Ninh lại nghiến răng nghiến lợi nói. Là một người phụ nữ thấp kém, không có chút thân phận gì ở Đông Thành này, nhưng cô ta lại có khả năng hớp hồn anh ấy. Có phải chị đang nói tới một bác sĩ ở Tinh Cảng, Hứa Tỉnh Thâm không? Vạn Dục Ninh ngạc nhiên. Sao cô biết? Tôi có nghe qua. Lăng Thời Ngâm nhìn về phía giường bệnh. Tôi khuyên chị hãy an phận đi, anh Viễn Chu đã lựa chọn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net